Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Học Châu Phu Nhân, chương 4, phần 2. Cỏ xanh sương phủ trắng. Amalan đưa mắt ngó chung quanh chốc lát. Binh sĩ thân vệ đi theo Phương Minh Giám, lùi ra sau mấy bước. Amalan dùng ngựa ghé gần lại thiếu niên, ngửa lòng bàn tay mở ra. Hơi thở của thiếu niên dừng sững, vết đeo khóe miệng căng chặt như một chiếc mặt nạ bị máu nửa vấy bẩn, khôi ngô, lạnh lẽo mà không hề lấy chút sinh khí, như chẳng thuộc về nhân gian. Trong lòng bàn tay của Amalan là một con rối gỗ bách tinh xảo, chừng quân bài. Thân rối đã gãy thành hai nửa, trên ngực viết vài hàng chữ tiểu khải li ti, giữa vân gỗ vàng trắng tươi mới, ở mặt gãy thẩm thấu sắc đỏ. Trên tay nhỏ bé quét sơn dầu tràn ngập dấu vân tay đỏ mờ, chưa khô hẳn, như vừa ngâm trong vũng máu mới đây. Giám mình biết món đồ này lúc xuất binh, trong ngực không ít quân sĩ đều cất một con rối như vậy, dân gian gọi là bách hề, dùng để ngăn cản tai họa nguyền rủa. Nếu chủ nhân bất hạnh bị trọng thương, mắc bệnh cấp tính, thì bổ đôi con rối đốt đi, để bách hề chịu đựng tai họa thay chủ nhân, là một món đồ hộ thân. Tử Trâm tình cờ bắt gặp, bèn tự tay làm mười mấy con rối bách hề cho các tướng lĩnh không có gia thất, viết tên họ sinh nhật của từng người lên. Giám Minh và Amalam cũng có một con, lúc xuất trình cất trên miếng hộ tâm trên giáp. Mà con rối trong tay Amalam họ đều nhận ra, đó là của Trọng Húc. Một giờ trước điện hạ trúng tên lạc, vật này từ đầu mũi tên xuyên thủng. Để ngừa lộng quân tan rã, điện hạ nhịn đau chém tên xuống, chỉ để đầu mũi tên ở trước ngực. Mãi đến khi đại cuộc đã định mới chịu để tôi đưa ngài đến đại trướng, y quan nói. Amalam chợt dừng bặt, có thể có một số lời nói ra rồi sẽ trở thành sự thật. Gã lặng lẽ đặt con rối khuyết một nửa vào tay của Giám Minh, ngoảnh đầu khe khe huýt sáo. Người cầm cờ lập tức dương xoáy kỳ màu đen thêu hình rồng cuộn chỉ vàng của Trọng Húc. Amalam đi sâu vào trong bình nguyên đầy dãy xác chết, thu nhận tù binh, quét dọn chiến trường, chỉnh đốn đội hình. Gã còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Áo giáp trên vai bỗng chú nặng không thể chịu thấu. Thiếu niên áo đen giáp bạc mở tay, cúi đầu nhìn những mảnh gỗ vụn nhầy nhuộm máu ở trong lòng bàn tay, rồi mới ngẩng đầu lên, đá mạnh một cước vào bụng ngựa. Ngựa ô hí dài, tung vó phóng về phía đại trướng phía tây trung quân. Binh lính canh phòng chưa kịp ngăn cản, tuấn mã đã phi qua chướng ngại vật sừng hiêu dựng ở ngoài danh. Người cưỡi ngựa rút đao khỏi vỏ, liên tiếp đánh bay mấy chuôi kim đao của cận vệ trước trướng. Cả người cả ngựa cơ hồ vào trong doanh trướng, mới đột ngột thu cương ghìm ngựa. Ngựa ô giận dữ hí vang, lính cận vệ vừa định dương cung nhất kẻ bắn, người cưỡi ngựa đã lanh lẹ nhảy xuống, cuốn vù vào trong đại trướng như gió. Rốt cuộc cũng có người mắt sắc nhận ra, vội hô gượm đã, đó là phó soái. Đại đao trong tay đã phải ném ở ngoài lều, gỗ vụn nắm chặt trong tay trái còn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đẩy tay bùn đất và vết máu. Chỗ bị giảm đâm đọng một chấm đỏ tươi kỳ dị. Bên ngoài trướng không còn một bóng người, bên trong trướng lửa bốc hừng hực, tay chân tê cóng như ngâm vào trong nước ấm, ngứa ngứa sinh đau. Thiếu niên đứng lặng tại chỗ, mắt không chớp, chân chân nhìn một chuỗi vết máu nhỏ giọt to bằng đồng tiền vòng quanh lều vải. Đi vào trong trướng, trong trướng thắp đèn chiếu mấy bóng người lộn xộn trên lều bạt. Chắp mũi y quan trường đậu mồ hôi cỡ hạt đậu, lắc đầu quầy quậy, nhỏ giọng nói gì đó với người đang nằm. Giọng nói mắt lạnh của Trọng Húc cất cao, tuy yếu ớt nhưng rất cố chấp. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa, lấy nó ra cho ta. Y quan trường cuống đến độ cũng cất cao giọng, điện hạ, rút ra bây giờ không được đâu, mũi tên đang ở giữa phế phủ, nếu rút ra máu sẽ không cầm được ngay. Như vậy bây giờ không rút, chẳng lẽ để mai sau? Trọng Húc khàn khàn phì phò, tiếng nói thều thào vụn nát. Rút ra ngay đi. Y quan trưởng không đáp, chỉ xoay tay chăn trở. Trong lều có người thò đầu ra bẩm báo, điện hạ, Thanh Hải công tới. Như định mở miệng nói gì mà lại bị sặc. Trọng Húc ho dữ dội, qua một cơn ho, tiếng hít hơi cảm thêm khàn đặc, là phổi thụ thương bị lọt khí. Người trong trướng phát hoảng, mấy giọng liền kêu to, điện hạ, điện hạ. Giữa tiếng người ồn ào đến thế, Minh Giám vẫn nghe rõ được ba tiếng phốc phốc rất khẽ trên bạt lều, tựa như mấy giọt mưa trên lều vải. Mọi người bỗng nín tinh. Từ trong bạt lều dày nặng dần dần có tia đào rất nhỏ thẩm thấu, men theo sợi dây vải ngang dọc lan rộng thấm ra bên ngoài. Trong lòng Giám Minh cả kinh, cao giọng gọi Húc ca. Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, liền vén màn bước thẳng vào trong trướng. Chư y quan đang dùng từng chồng vải bố to cồng kềnh đặt trên ngực của Trọng Húc, người gần 50 tuổi mà cuống run cả tay chân, sớm đã bất chấp lễ phép, miệng không ngớt hô: "Điện hạ, ngài không muốn sống nữa đấy à?" Phương Minh Giám lùi ra sau một bước, toàn thân chỉ Trọng Húc tái mét, thân hình tựa hồ gầy sọp đi so với ngày thường, từ cổ xuống rốn chỉ toàn là máu, là máu khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, trên vảy máu chuyển thân đen phủ một lớp máu đỏ tươi, là máu vừa phun ra mới rồi. Y mấp máy môi, nhưng những người đứng nơi xa đã không còn nghe thấy lời của y nữa. Minh Giám xà vào trước giường, hoảng loạn nói không lên lời. Trọng Húc cười nhẹ, mắt ra hiệu bảo chàng lại gần hơn nữa. Giám Minh làm theo, thấy Trọng Húc định cất lời, bèn ghé sát tai tới. Chỉ nghe Trọng Húc khó nhọc nói như thều thào: "Để xem, dẫu chết đi cũng không thể mang thứ này chứ." Giám Minh kinh hãi, cậy bàn tay phải của Trọng Húc ra. Quả nhiên thấy một đầu mũi tên thét dòng đầm đìa, chỉ ngắn hơn một tấc ở trên thân. Đúng lúc này, ngoài lều thông truyền có người từ quận Lưu Thương đưa tin đến cho Thanh Hải Công. Nghe thấy ba chữ quận Lưu Thương, cổ họng của Giám Minh thít lại. Trên danh nghĩa, chàng vẫn là lãnh chúa Lưu Thương quận, nhưng hôm nay cha và em trai đã chết trong trận. Trừ Phụng Nghi hạ lệnh diệt môn của Phương Thị, quận Lưu Phương thất thủ, rơi vào tay phản quân. Là ai có thể đưa tin từ nơi đó tới đây? Ngoài cửa danh, người đưa tin khẩn cưỡi khoái mã chở chàng, mà đứng cũng không vững, thương tích quanh thân đều đã chuyển xấu, tỏa ra mùi tanh hôi. Trông thấy Phương Giám Minh đi ra thì run rẩy móc ra từ trong ngực một phong bì mềm oặt nhấp nhúa, hẳn là đã kinh qua mưa dầm mồ hôi ngâm. Mở phong bì ra, bên trong chỉ có một mảnh giấy rất mỏng. Từ Lưu Thương đến Đi Lan, đông bắc tới tây nam, đi hơn một tháng. Minh Giám con ta, huyết mạch Phương Thị chỉ còn lại mình con, tự lo liệu ổn thỏa. Bút tích của lão Thanh Hải Công Phương Chi Dực nay đã tạ thế, có lẽ do viết vội nên con chữ siêu vẹo, vẫn là thể đài các gia truyền đan chính lẫm liệt. Vốn tưởng là phong bì giấy son bị phai màu trong quá trình vận chuyển trắc trở, thấy giấy viết thư cũng nhúm đỏ một nửa, kèm theo hai dấu vân tay, mới hiểu ra là máu. Chàng biết cha đã mất rồi. Chàng là con em quý tộc, từ nhỏ đã vào cung bầu bạn đi học cùng thái tử. Gặp ngày khánh điền vào triều, cha từng đến thăm chàng, chàng lại cảm thấy rất xa lạ. Cha cũng không giận, chỉ thản nhiên cười xòa, dúi cho chàng một hai món đồ chơi, nếu chàng không né thì còn xoa đầu chàng. Mùa thu năm lên 6 tuổi, chàng bắt đầu tập bắn. Cha cho chàng một chiếc phàm chỉ bằng vàng lạm lưu ly xanh nhạt, dùng lúc bắn cung để tránh dây cung cắt vào ngón tay làm bị thương. Kích cỡ phàm chỉ dành cho người đàn ông trưởng thành, mẹ dùng tơ xanh quấn nó lại, chàng đeo vừa vặn. Trận chiến hôm nay, chàng tuy có ý muốn giúp Trừ Phụng đi báo thù, song đáy lòng vẫn ôm tia cầu may. Cha chàng nắm ôm hòa ấn áp, nhưng nghe nói thủa thanh niên cũng từng là một người võ nghệ siêu việt, tộc Phương Thị cành lá xum xuê, sao có thể dễ dàng tuyệt diệt như thế. Nhưng đợi đến khi lá thư này được đến tay, tận mắt trông thấy máu phụ thân thấm ướt giấy viết, chàng mới xem như thật sự tỏ tường họ đều không còn nữa. Dẫu chàng có đích thân chém đầu Trừ Phụng Nghi tế trước linh cữu, cũng sẽ chẳng còn ai hồi đáp. Lời này đã chẳng thể trần tình với ai, chỉ có thể lặng lẽ cất trong đầu mình, nói với chính mình, trống trải và thê lương không chút nào tạ xiết. Binh sĩ bị thương đã được đưa một nửa tới cạnh trung quân, tạo điều kiện cho chư y quan thuận lợi cứu chữa. Tiếng kêu bi thương tha thiết thay nhau nổi lên, có tiếng như sói con đi lạc, có tiếng như ống bể, có tiếng có thể giống bất kỳ tiếng gì, chỉ không giống tiếng người. Chàng bảo lính đưa tin kia đi chữa trị. Binh sĩ đỡ người đưa tin lầm bầm: "Người của mình còn chẳng cứu nổi nữa là, nếu không phải đông quân bạc cố nội nhãn tấn công sớm, thì sao chết nhiều người như thế được?" Mặt trời còn chưa mọc, phương đông đã tờ mờ. xem từ xa tưởng như ngọn lửa trên thông bình thành vẫn đang cháy hừng hực. Trên bình nguyên trước mắt, chàng nhìn thấy quân mã của chàng, không một ai không chịu thương. Lửa tù binh đi đào hố chôn đồng bào của họ. Chàng nhìn thấy trên cánh tay trái của một binh sĩ phản quân trói dây thừng nối liền với tù binh ở bên cạnh. Lê cánh tay phải đã gãy, dùng tay trái bới đất. Chàng nhìn thấy mấy vạn người này trải qua một đêm quyết chiến, ai nấy đói rét đan sen, vẫn đang chảy máu, ngã xuống rồi thì có thể ngủ say. Chàng nhìn thấy kẻ địch chém giết lúc còn sống, một lưỡi đao vẫn còn đâm xuyên vào ngực một người khác, lại được chôn chung một chỗ, vĩnh viễn làm hàng xóm dưới lòng đất. Ở quê nhà có lẽ họ có vợ con, trẻ già, nhưng những người đó có tìm đến đây cũng chẳng tìm được thân nhân của mình nữa. Nhiều xương khô như vậy, Chuông Tam, Lý Tứ, Vương Nhị, Ma Tử, ai nhận ra ai? Chàng chẳng hề thương xót, tuy chàng còn trẻ nhưng đã nhập ngũ nhiều năm, trong lòng biết rất rõ, nếu kẻ bại là họ, kẻ địch chưa chắc đã đối xử nhân từ với họ hơn. Chỉ là mặt trời mới mọc chiếu xuống ly lan thành một dòng máu, mấy vạn người đón ánh ban mai chói mắt, mười dặm bình nguyên đỏ kẹt một màu, không khỏi khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thê lương. Song nếu không vì một ý nghĩ sai lầm của chàng, một số người đã chẳng phải chết. Nghĩ tới đây, chàng thực sự tỉnh ngộ, quay đầu rảo bước vào trong đại tướng, một tay nhét lá thư vào vạt áo. Lúc đi ngoan qua chậu than sưởi ấm, chàng bỏ những mảnh vụn bách huề vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa tức khắc liếm lên rồi hạ thấp, nhấm luôn những mảnh gỗ, không còn nhìn ra hình người. Bên ngoài trời đã tàng sáng, trong chúng hãy còn như đêm khuya. Sắc mặt Trọng Húc tái nhợt đáng sợ, khăn trải trước ngực đã đổi mấy lượt, miễn cưỡng coi như cầm được máu. Chỉ e là do trong người chẳng còn bao nhiêu máu huyết để mà chảy ra nữa. Nếu không vì một ý nghĩ sai lầm của chàng, Trọng Húc đã không như vậy. Thấy chàng đi vào, Trọng Húc hé mắt, khóe miệng nhếch lên gần như không nhìn ra. Minh Giám nửa quỳ trước giường y, nắm ngón tay y, ngón tay thân dài lạnh như sắt đá. Trong không gian tối o mơ hồ, gọi tên những ký ức không lành từ khi còn bé, như vẫn hết sức lực khắp người. Giọng Trọng Húc nhỏ nhẹ thì thầm, Giám Minh, đệ thông khoái hơn chưa? Phó soái thiếu niên chấn động, kinh ngạc ngước mắt, đụng phải ánh mắt của Trọng Húc nhìn mình. Ánh mắt ấy suy nhược mơ màng, song lại ngậm cười. Họ đều là những đứa trẻ mất cha, là người cuối cùng còn sót lại trong gia tộc. Từ nhỏ đã kết bạn chơi chung, lớn lên thành đồng bào có thể giao phó tính mạng. Cõi đời này chỉ có y không cần mở miệng với chàng. Hóa ra y hiểu cả. Phương Giám Minh bỗng nhiên lã chã nước mắt nức nở. Húc ca, sắp làm chủ soái rồi, khó coi quá đấy. Nói đoạn, Trọng Húc nhắm mắt lại, chừng như buồn ngủ không cầm. Y còn sống, chẳng qua cơ thể tiêu hao cực độ, sợ rằng chẳng cầm cự được mấy ngày. Rốt cuộc thiếu niên khóc thành tiếng. Lúc trời sáng bảnh, Thanh Hải Công xua toàn bộ đám người y quan trưởng ra khỏi đại trướng, chỉ điểm hai người thân vệ luôn phiên canh giữ trước cửa trướng. Ngoài ra bảo mọi người mang một vại nước lạnh, nửa cân nam châm và mấy vị thuốc độc hoạt chu ngân vào. Qua nửa ngày, y quan trưởng cần phải vào xem xét vết thương của Trọng Húc. Thân vệ gác cửa lại cản ông ta ở ngoài, nói Thanh Hải Công có lệnh, miễn là người ở trong không ra thì người bên ngoài có là vương phi đích thân tới cũng không được phép cho vào. Ai vi phạm lập tức chém, trả thuốc các loại cũng nhất loạt không cần. Y quan trưởng nổi giận, đang định ồn ào tranh chấp, màn cửa doanh trướng soạt một tiếng vén lên. Thanh Hải Công đi từ bên trong ra. Y quan trưởng xoay người vừa định phát cáu, nhất thời lại không nói lên lời. Thiếu niên trước mắt đã trở thành một người khác, dung mạo, vóc dáng, ăn vận, nói không đặng không giống chỗ nào. Nhưng chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, thần thái sáng láng của thiếu niên đã thu lại mất tăm, trong mắt có thêm khí phách và quyết tâm. Chàng đã trưởng thành một nam nhi trẻ tuổi. Thanh Hải Công Phương Giám Minh phái một đội ngũ nhỏ đưa y quan trưởng cùng 8 vị y quan từng vào trong chứng chữa thương cho Húc Vương trở về xương hoàn thành, chọn một y quan trưởng từ nơi khác tới thay thế chức vị. 35 y quan cứu chữa thương binh thì có thể ở lại. Hành động này khiến tất thảy mọi người đều câm nín. Từ Hãn Châu đến Ly Lan, 8 vạn đại quân của Vương Sư đi đường mất hơn nửa tháng. Hiện giờ kể cả áo nhẹ ngựa tốt, đi về một chuyến cũng phải chạy 25-26 ngày. Đợi đến lúc y quan trưởng mới nhận chức đến, Hậu Vương chỉ e là sớm đã mất rồi. Có điều, nếu chủ soái đã không thể trông coi công việc, thì vạn sự dĩ nhiên phải tuân theo lệnh của phó soái. Mọi người chỉ đành âm thầm hổ ghi. Phương Giám Minh bảo Amalan làm chủ trì hành sự. Amalan im lặng gật đầu. Lục xoay người chuẩn bị đi, không khỏi ngoái đầu lại liếc thêm một lượt. Thanh Hải Công trẻ tuổi vén màn cửa bước vào trong đại trướng, trên mặt buồn rắn nửa lơi chàng đứng, có máu động thành một vũng con. Đội ngũ y quan đón y trưởng từ Hán Châu ra roi ngựa chiến cả một con đường, chạy chết hơn 40 con tuấn mã. Sau 19 ngày đã đưa được y quan trưởng mới đến nhận chức đến thông bình. Còn rồi bách hề mới Vương Phi Tử Châm tự tay làm, không thể đưa vào trong trướng, đành ra cho Amalan tạm giữ. Ngày thứ 19 ấy, trong doanh trướng của Húc Vương, trong trong đèn đuốc suốt đêm, hồi đầu còn có tiếng nước chảy và dụng cụ va vào nhau. Đến 2-3 ngày cuối cùng thì bên trong lại như không có một người sống nào. Nếu không phải binh lính thủy vệ thỉnh thoảng nghe được một hai tiếng nói mớ, thì có lẽ thật sự cho rằng Húc Vương Điện Hạ và Thanh Hải Công đều đã qua đời. Mấy tay Ngũ Thiên Kỵ nóng ruột muốn xông vào trong doanh trướng, Amalan rút đao ngăn lại. Y quan trưởng mới tới ở trong quân, hỏi thăm tình huống, có hơi đứng ngồi không yên, bèn quyết định đi chữa trị cho thương binh trước. Vừa định kê đơn thuốc bôi ngoài da cho các quân sĩ bị lở loét, thì chợt nghe bên ngoài có tiếng rộn ồn ào, vài lính bộ binh trẻ tuổi xông vào lều, chẳng nói chẳng rằng lôi phát ông ta đi, kéo thẳng đến trước đại trướng. Thì ra trong trướng có động tĩnh, bọn binh sĩ lém đá mài đao và bát cơm xuống, ồn ào tụ tập trước cửa đại trướng. Mấy ngàn người chen chúc, tất cả cùng nín thở giọng tai lắng nghe. Tiếng nước sông ly lan chảy từ 3-4 dặm cách đó loáng thoáng cũng vọng tới. Trong trướng, tiếng giáp trụ cài lại với nhau lách cách rõ ràng. Bội đao keng một tiếng ra khỏi vỏ, phòng chừng chủ nhân chỉ xem xét một lượt rồi lại tra về vỏ. Tiếp đó, bước chân người nọ từ trong trướng đi ra, hướng đến màn ngoài cửa trướng là bước chân của người đàn ông trẻ tuổi. Mặc dù hơi yếu ớt nhưng vẫn vững vàng. Chỉ có một, Thành Hải Công không ăn không ngủ trong trứng 19 ngày, thể lực không được tiếp hồi nên không sung sức cũng chẳng có gì là lạ. Còn có Húc Vương, ai cũng biết quán lửa là mất rồi. Trong nháy mắt, nỗi khiếp sợ vốn gắng gượng đè nén trong lồng ngực của y quan trưởng cuộn trào hết lên. Trước đó nghe Thanh Hải Công sai đưa y quan trưởng tiền nhiệm trở về Hán Châu, không cho người khác vào trông nom, trong lòng ông ta đã có suy đoán. Chuyến này đi Uyên Châu ăn lành ít dữ nhiều, nhưng vợ con đều ở Xung Hoàn Thành, ông ta không thể không theo quân sĩ này lên đường. Nếu Húc Vương chết thật, Thanh Hải Công sẽ là nhân vật đứng đầu Vương Sư, ngày sau bình định thiên hạ rồi. Sang Chú Liễn đón Sưởng Vương trở về, bản thân thì là một tướng quân giám quốc. Làm ông vua ngầm, đó là chuyện nước chảy thành sông. Húc Vương dòng dõi quý tộc thiên hoàng, thi thể tất nhiên không thể không qua mắt của y quan trưởng khám nghiệm. Ông ta muốn giữ lại cái đầu trên cổ thì buộc phải lá mặt lá trái. Có điều, xem trận thế này, nếu ông ta nói một câu không đúng lương tâm thì sợ e là cũng chẳng sống sót khỏi đám quân danh này. Ông ta lắng nghe tiếng bước chân kia dần lại, lòng phát run từng chập. Soạt một tiếng, màn cửa đại trướng bị vén lên, y quan trưởng dùng mình, lông tơ toàn thân như bị kéo dậy, da cũng căng lên. Bốn phía bùng nổ tiếng gầm rú vang rền như muốn ném người ta lên trời. Thân đứng ở trung tâm vạn người, y quan trưởng đã chẳng thể nào phân biệt được sóng âm ấy là tức giận, thất vọng hay vui mừng. Ông ta chỉ đờ đẫn nhìn người thanh niên đi ra khỏi trướng. Sắc mặt người thanh niên trắng bệch như không phải là người, mà là một cái bóng ánh nắng hắt xuống. Trong thời tiết âm u, gió thổi là tan, dẫu bàn tay vén màn cửa đang run, lông mày vẫn nhướng lên kiêu ngạo, sắc bén bức người. Y cất tiếng, ông là y quan. Giọng nói từng giáng thuở như nửa đau, nay khản đặc do nhiều ngày chưa nói. Y quan trưởng nghe thấy tiếng răng trên và răng dưới của mình va vào nhau cầm cập. Ông ta vốn nên thở phào, nhưng chuyện này thật không thể tin nổi. Ông ta làm nghề y suốt 30 năm qua, chưa từng chứng kiến trường hợp nào như thế. Trọng thương như vậy, sau 19 ngày, sao có thể xuống giường đi lại? Một tay Húc Vương nắm vào màn cửa, nheo mắt, nhìn chằm chằm ông ta, nhấn từng chữ. Ông vào xem thử đi, vừa nói vừa nghiêng đầu vào trong, ánh mắt lạnh lùng trước sau vẫn không rời khỏi gương mặt của y quan trưởng. Y quan trưởng lật đật đáp tuân lệnh, rồi lách người qua bên cạnh Húc Vương đi vào. Đi vào trong trướng, một bên Amalan bước theo bẩm báo. Ngày đó kiểm tra, sau khi trên thông bình thành đốt lửa hiệu, thì ra Tiến Vương Trừ Phụng Nghi không hề đích thân quay lại cứu viện, mà chỉ đi sang hướng đông mấy dặm, rồi bảo người ta nắm soái kỳ già là chủ soái đi vào thành. Mình thì lệnh mấy chục tùy tùng đi thẳng lên hướng bắc, đi gấp mấy dặm đến bờ nước, tìm được thuyền ngược dọc đi xuống, trốn tới Bạch Thủy thì lên bờ. Hiện đã lần về Thiên Khải. Y quan trường ngoái đầu ngó lại, Amalam đang chỉnh một con rối nho nhỏ lên cho Húc Vương. Húc Vương nhận lấy món đồ, ngắm nghía hồi lâu mới lẳng lặng cởi mảnh giáp trên ngực xuống, cất vào bên trong. Thành Hải Công Phương Giám Minh một mình trông nom Húc Vương, không ngủ không nghỉ trọn 19 ngày. Cuối cùng tinh lực đứt đoạn, thân mắc ách tật, không thể cử động, nằm liệt trên giường ở Thông Bình Thành 3 tháng, rồi về Hãn Châu nghỉ ngơi, mãi đến tháng Giêng năm sau mới quay lại mặt trận. Số mệnh cầm cân tiểu ly, một đầu đặt linh hồn nhân loại, đầu còn lại trên bàn cân trong tay nó, đặt quả cân hay quả cân chí mạng, nhất nhất có thể rơi vào đĩa cân. Theo đó là lời tuyên án tử, vang vọng xuống vào lúc nào. Nhưng những thứ này, loài người đuôi mù không thể biết. Cái gọi là tai họa ngập đầu, trong lòng bàn tay đấng thần linh khư hoang, có lẽ chỉ là một trong ngàn vạn hạt cát vô hình chảy giữa ngón tay. Một năm sau, buổi tối trước trận hỗn chiến Hồng Dực Nguyên, tháng 2 năm Lân Thái thứ 34, từ Sương Hoàng truyền đến tin tức tử sĩ bí đảng của Trừ Phụng Nghi lẻn vào thành, hạ độc mãn tính vào nguồn nước, gần một vạn người tử nạn, tử châm và cái thai trong bụng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc tin tức truyền đến, chàng đang ở cạnh Trừ Trọng Húc, nhìn Trọng Húc há miệng song chẳng cất thành lời, chỉ siết chặt nắm tay nặng nặng đặt lên giáp ngực, tựa như còn có thể chạm vào đôi bàn tay thuần khiết đã từng vuốt ve tấm kim loại lạnh băng này. Dưới giáp cầm một con rối gỗ bách nhỏ bé, Trọng Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời đùn mây lạnh trịch. Đó là ánh mắt của mãnh thú phản công. Mí cho rằng như vậy là thắng được ta ư? Trong màn tuyết nhẹ tựa lông ngỗng ở trên Hồng Dược Nguyên, Giám Minh như nghe thấy tiếng của Trọng Húc, nhưng chẳng ngờ rằng đó chỉ là phỏng đoán nhất thời của chính chàng. Phản nghịch toàn diệt trong trận hỗn chiến Hồng Dược Nguyên, Trọng Húc dẫn 20 vạn quân Vương Sư trở về Thiên Khải. Từ năm y 17 tuổi trốn khỏi đế đô tới nay, thời gian đã trôi qua 8 năm dòng. Đá văng cửa tử thần điện khóa chặt mấy năm trời, bụi bặm sặc người, hương tàn dính bụi còn sót lại khi xưa, như một u hồn không chịu tiêu tan, bị gió dài đêm hè xé nát. Sâu trong đại điện u ám, châu ngọc hoàng kim tiêu điều ở trên ngai vàng mơ hồ loe loe ánh sáng nhạt. Trọng Húc đi lên trước, nhịp bước chân rất chậm, như thể ngai vàng ấy cách y một con sông hư không, muốn lội nước đi qua lại sợ bước chân đạp hẫng. Trên con đường này, bao nhiêu người đã chết vì ngăn cản y, bao nhiêu người đã chết vì bảo vệ y, lại có bao nhiêu người tay không tấc sắt, dìu già dắt trẻ, bị loạn quân trận gió, phản quân hoặc quân dẹp phản quét mất tính mạng. Tiếng chân trống rỗng vọng về. Nhân sinh 25 năm, 17 năm trước là cái bóng ngược phủ phiếm, lấp loáng ly hợp trên sóng nước. 8 năm sau là vết đao nanh ác chồng chéo, từng đường, chém nát toàn bộ trái tim của y. Ngày trở lại tử thần điện, khóe mắt đã khác hẳn nếp nhăn, tóc mai 20 năm tuổi cũng loang lộ xương giá. Trọng Húc vươn tay, quệt bụi bặm trên ngai vàng, nhìn ngắm hồi lâu, tiếp đó xoay người, tay áo phất rộng ngồi xuống, trên ngai vàng bốc lên mùi bụi. Đoàn người thủ phục bái lệ như thủy triều, từ trên đại điện xuống thềm son trùng trùng, lại kéo dài đến mọi ngóc ngách trong cấm thành. Tiếng hô vạn tuế vang dền như sấm dậy, chấn động bầu trời đế đô. Kể từ hôm nay, Húc Vương Trừ Trọng Húc chính thức đăng cơ, xưng đế Húc, niên hiệu đổi thành Thiên Hường. Tử Trâm thăng làm hoàng hậu. Hôm ấy, trên vị trí thuộc về hoàng hậu bên cạnh ngai vàng, bọc trong tay quang hy thêu hoa phượng chỉ là một bài vị, kim ngọc cầm tú quê môn cụm. Phương Giám Minh đứng ở hàng đầu quần thần, ngẩng đầu lên nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi. Dưới làn sóng huyên náo gột rùa, vị hoàng đế trẻ tuổi bỗng sinh một nỗi mệt mỏi sầu nặng. Y nhìn những người cân thuận nhất, kể từ khi sát cánh cùng mình. Chẳng ừ chẳng hừ, lúc này công nhân trăm năm đèn đuốc rốt cuộc cũng chen được qua đám người, từng ngọn sáng một đoàn đèn đóm, cùng thân cao rộng hoa lệ như một viên minh châu toàn thân sáng rỡ, khảm nạm chính giữa cấm thành trên đỉnh đế đô. Mà chẳng một ai hay, tại đây khi trước vị hoàng đế mới ngồi trên ngai vàng từng im lặng thút thít trong bóng tối. Rất nhanh sau đó, người chú liễm đưa đến một công chúa tới, bưng kín mặt mũi dáng người suốt dọc đường, đến ngự tiền với vén 18 lớp sa đen lên. Khắp điện nổ lên một tiếng kinh hãi. Vị công chúa kia mặc váy lam thêu khổng tước đỏ vàng, trên cổ phủ xuống mặt dây chuyền hình hoa văn đuôi rồng giao nhân của vương thất chú liễm. Mặt mày thần thái rõ ràng là Tự Trâm tái sinh. Đó chính là Đệ Lan, cháu gái của Tự Trâm. Đế Húc gặp Đệ Lan lần đầu, nhất thời không nói lên lời, nhưng cũng chẳng quá sùng ái, đối xử với à còn lạnh nhạt hơn phi tần bên cạnh. Hậu vị cũng một mực giữ nguyên cho Tử Trâm. Trùng đường trở về chú liễm cùng Đề Lan là Sưởng Vương, năm nay đã 21 tuổi, chủ Quý Sưởng. Mà vết đao trên khóe miệng của Phương Giám Minh kể từ năm Lân Thái thứ 27 vẫn chưa từng biến mất, khiến gương mặt trước sau đều cười như không. Chàng thiếu liên hào hứng hớn hở như mặt trời chói lọi tháng 3 năm xưa, nay tuy đã đổi về hoa phục phương công, nhưng trên mặt vẫn là thần sắc tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ không thể biến mất, vừa nhìn đã biết là từng giết người. Đó là nhận xét của Đệ Lan. Đế Húc nghe xong chỉ cười cười, bản thân y lại thì chẳng từng. Sau đó chuỗi sự kiện mà sử sách gọi là tự đoạn lục dực khai màn. Thanh niên quý tộc nhà Trưng không còn lại bao nhiêu, trong loạn thế lênh đênh dòng dã 8 năm, ai chết đã chết, ai lạc đã lạc. Đến mùa xuân năm Thiên Hưởng thứ 2, Đế Húc hạ chỉ lệnh cho thiên hạ dò tìm ra hoàng thân quốc thích. Người tới nhận phần lớn chỉ là giả mạo. Không lâu sau, ý chỉ dò la tìm hoàng thân quốc thích được hạ xuống. Một cặp thanh niên nam nữ xuất hiện ở nha môn của Bách Nhạn, cách đó ngàn dặm, tự xưng là Yên Lăng Đế Cơ, Trử Lâm Lang và Phò Mã Đô Ý, Trương Anh Niên. Năm xưa khi bị loạn quân cuốn đi ở cung điện mùa hạ tại đất Phong, Yên Lăng Đế Cơ gần 13 tuổi, Phò Mã Đô Ý 20 tuổi. 8 năm sau, trong cung đã chẳng tìm được cung nhân thiếp thân nào đã từng hầu hạ họ. Hẳn trong 8 năm này, Đế Cơ trưởng thành, lại chịu đủ phong sương khốn khó, tất nhiên không còn trung nhan năm xưa. Mà người nhà họ Phò Mã Đô Ý, Trương Anh Niên thì gặp phải giặc cướp trên đường, toàn bộ đã bị hại. Giữa giống và không giống, không ai dám kết luận, đành phải để Đế Húc đích thân định đoạt. Đế Húc và Sưởng Vương triệu kiến họ đến Kim Thành Cung. Đôi bóng người ấy chậm rãi đi lên chính điện từ con đường lát gạch, bởi chưa xác định thân phận, để tránh vượt quyền, chỉ ăn mặc bình dân, song dáng đi vào phong thái thì rất cao nhã. Lúc này đã là cuối xuân đầu hè, thời tiết ấm áp, gió lướt qua dưới mái hiên, thổi chung gió kêu lanh lảnh, phảng phất như trông thấy Đế Cơ còn nhỏ mới hạ dáng trưng ra hồi cung lại mặt. Bận chín lớp sa của con gái hoàng gia xuất giá, xách theo một giỏ mẫu đơn ngọc bản cắt cành, ngọc bội đinh đan cất bước về phía họ. Khi đó bao nhiêu người vật đổi thay, khốn cùng gian nguy cũng chưa từng chia tách họ ở nơi chân trời. Trên khuôn trăng trắng nõn của đứa trẻ ấy cũng hãy còn chưa mang dấu vết phong sương của ngày hôm nay. Sưởng Vương đứng bật dậy, gọi nhũ danh của cô, mẫu đơn tỷ tỷ. Chỉ một tiếng, lệ đã rơi đẫm mặt, nhào tới như một đứa trẻ. Trử Lâm Lang vừa cười vừa khóc nói, tiểu thất nhi, đệ đã lớn rồi. Đế Húc đứng xa xa trên điện cười bảo, mẫu đơn, năm xưa đánh cược chơi cờ còn nợ muội một cây châm, nhiều năm như vậy lời chồng thêm lãi, trả sạch một lượt cho muội đây. Tin tức đón Yên Lang Đế Cơ Trử Lâm Lang trở về được bố cáo thiên hạ vào hôm sau. Tuyên đế có 5 công chúa, đến nay chỉ còn một mình Lâm Lang sống sót, thế nên Đế Húc cưng chiều cô hết mực, ban Phượng Ngô Cung trong cấm thành làm chỗ ở, bổng lộc 180 vạn thạch, nô bộc 500, ngoài ra còn thường bảo vật quý hiếm đếm không xuể. Khi đó Đế Húc đã dần phất lờ quốc sự, ban đầu còn ngày ngày lâm triều lấy lệ, về sau dứt khoát đến triều cũng không lên, nhưng cũng chẳng đặc biệt sủng ái một phi tử hay yêu thích một món đồ chơi nào. Chúng quan văn muốn khuyên can cũng không có gì để phê phán, chỉ cao các võ quan nắm trọng binh lần lượt chết đi. Thiên Hưởng năm thứ hai, trong lục dực tướng đã có 3 người liên tiếp chết vì ngựa lồng, khó sinh, hoạch tội. Mồng 7 tháng giêng năm Thiên Hưởng thứ 3 mới tinh mơ, Thanh Hải Công Phương Giám Minh đã yết kiến Đế Húc. Lục hoạn quan thay mặt vào thông báo Đế Húc đang ở Dũ An Cung của Dung Thục Phi để lan. Có chuyện gì cũng chờ chấm dậy rồi hãy nói, mặc kệ hắn muốn. Ngươi vừa nói là gì? Ai ở bên ngoài? Bẩm bệ hạ, Thanh Hải Công thỉnh tấu bệ hạ. Đúng là tấu chương của ngài ấy. Hoạn quan trực đêm hạ giọng điệu the thé, quỳ mọc thấp hơn. Ngoài Dũ An Cung lặng bặt một chốc. Tuyên đệ vào đi. Lục đi vào nội điện Dũ An Cung, Phương Giám Minh có một ảo giác. Trên chiếc giường kiểu chú liễn to lớn lộng lẫy kia, thực ra không có ai, chỉ có tầng tầng gối nệm và chăn mỏng gấm vóc, nhiều đến trượt xuống khỏi giường. Giám Minh, đệ cũng cảm thấy ta sai rồi. Trong gấm vóc chồng chất, Đế Húc chậm rãi ngồi dậy, thân khoác áo bào trắng trơn. Phương Giám Minh nhất thời dùng cách xưng hô cũ. Húc ca, thời cuộc không yên, một mình huynh ở trong cung, đệ không an tâm. Đế Húc nhìn chàng một lúc lâu khẽ nói, thằng bé ngốc, người ta tin nhất chính là đệ. Binh quyền thiên hạ, ngoài bản thân ta ra, thì là của đệ. Đệ chỉ việc yên lòng làm Thanh Hải Công của đệ là được. Đừng quên, nếu đệ chết, ta cũng chẳng sống được lâu. Võ tướng thanh niên ở dưới điện tiến lên đón ánh mắt của y. Vết đao khóe miệng như cười như không, thần sắc quang đãng khoán đạt. Thần chỉ muốn khiến hoàng thượng yên lòng. Đế Húc nhắm mắt, tựa như hốt nhiên không tài nào nhìn thẳng được khuôn mặt thân quen tột độ ấy. Một lúc lâu sau, y lẩm bẩm, Đề Lan, nàng dậy đi. Tấm áo bào gấm sau lưng Đế Húc nhúc nhích. Tấm lưng trần và mái tóc dài đen nhánh của cô gái thanh nhã mỹ lệ dần lộ ra khỏi chăn. À xoay lưng ra ngoài màn trướng, bối rối nghi hoặc cây đầu nhìn qua vương quân của mình. Đứng dậy, sang bên kia, đứng dậy. Đế Húc chỉ vào Phương Giám Minh. Để Lan do dự, chờ mình đứng dậy. Áo gấm lướt qua cẳng chân mịn màng nõn nà của nàng rơi xuống đất. Tầm mắt Phương Giám Minh không mảy may né tránh. Đế Húc nói, đệ nhìn nàng ta cho kỹ đi. Ta thưởng nàng ta cho đệ, hoặc thưởng nữ tử xinh đẹp hơn nàng ta cũng được. Chỉ cần đệ muốn, chỉ cần thiên hạ có, ta đều cho đệ. Đệ thật sự không lưu luyến ư? Huống hồ đệ mới chỉ 24, còn chưa có con nối dõi. Phương Giám Minh mỉm cười, nhà họ Phương đời đời làm trọng thần, chưa từng có nam nhi nào được chết yên lành. Không phải chết trên sa trường thì cũng chết tại quan trường. Tội gì phải để trẻ con đời sau nối tiếp chịu khổ sở đấu đá giết hại như thế. Đế Húc giận quá hóa cười, được, được, trẫm ân trần, khanh muốn đi thì đi đi. Hoạn quan đứng chừng ngoài cửa, thấy Thanh Hải Công ra khỏi Dũ An Cung khom lưng thi lễ, mãi mà không thấy Thanh Hải Công rời đi. Trộm ngó, Thanh Hải Công trẻ tuổi đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mây giăng mù mịt. Tiểu lạc tử. Dạ. Tiểu hoạn quan nhấn mày, người một lòng trung thành với hoàng thượng, như vậy thật tốt. Tiểu lạc tử cúi người, cười hì hì đáp, đương nhiên rồi ạ. Thiếu hoạn quan chúng tôi vào cung làm tôi tớ, không thể mang binh đánh giặc, cũng chẳng thể chia sẻ cho hoàng thượng như trạng nguyên lang, chỉ có thể hết lòng hầu hạ mà thôi. Phải, không cầm binh quyền, không làm triều chính, coi như không mưu mô quyền vị nhất rồi. Thanh Hải Công khe khẽ hé cười, sắc mặt chừng rất vui vẻ. Sau đó Phương Giám Minh về Lưu Thương một chuyến, xử lý điền sàn nhà cửa, quay trở lại Thiên Khải, rồi không hề tới yết kiến Đế Húc nữa. Mồng 4 tháng 2 năm Thuận Thiên Hưởng thứ 3, Thanh Hải Công Phương Giám Minh đau tim cấp tính từ trần. Ban Quốc Tính, Nhu Đức An Huệ viết tính, Cường Khắc Vị Phạt viết dực, Truy Phong Thủy Hiệu, Tĩnh Dực Vương. Lại qua nửa tháng, vào ngày âm u lạnh lẽo nhất mùa đông, nội vụ gián tới báo Phương Trư đã tĩnh thân vào cung. Đế Húc lên bộ liễn đi gặp chàng. Trong cung điện rộng lớn, chỉ có dấu bước từng trận cuốn bụi tiết. Trong tàn phòng mờ tối, chẳng biết đốt bao nhiêu chậu than mà cửa phòng đẩy ra, chỉ cảm thấy hơi nóng hầm hập phà vào mặt. Đế Húc lập tức cởi áo bông, giao cho nội thị tùy thân ôm, đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng chỉ có một chiếc sập lùn, không có vật gì khác. Ánh đỏ mông lung của lửa rọi than trên một bàn tay buông thõng. Ánh da màu xanh chết chóc. Đế Húc dạo chân bước lên, vén phát màn giường ra, nhất thời lùi xuống một bước. Thái giám quản sự vội vàng dấn nửa bước, bước xa tới bên cạnh, trông sang mặt y lại không dám mở miệng nói bừa. Nhất thời trong phòng lặng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách. Thái giám quản sự suýt chút nữa thì cho rằng Đế Húc sẽ không nói thêm câu gì. Người máu me bừa bộn trên sập lùn nhíu chặt mày, khẽ cựa mình, nhưng vì tác dụng của thuốc nên chưa hề tỉnh lại. Chỉ có vết dao nơi khóe miệng vẫn bướng bỉnh, như cười như không. Tấm đệm vải bông thuần trắng ở dưới chân bị trùng trùng máu huyết thấm ướt đông lại, cơ hồ biến thành màu đỏ tối. Máu tươi chảy xuống nệm đang lộ cũng chẳng đông lại, đỏ thẫm trói mắt động thành vũng ở đó. Giám Minh, đệ tội gì? Giọng nói nhỏ đến gần như hư vô, luẩn quẩn than thở. Thái giám quản sự len đén ngó qua, trong con ngươi của Đế Húc như có ánh sáng nứt tách hiển lộ, lưu chuyển muốn ra. Ánh mắt ấy khiến người ta dùng mình, nhớ đến Húc Vương thiếu niên dương cung ngược gió trên thuyền Tắc Môn 11 năm về trước, trong sắc mặt lại in ắng tao nhã như một bức tượng. Một khắc nữa trôi qua, Đế Húc quay đầu trở ra, nói với đám người hầu hạ sau lưng, bãi giá hồi cung thôi. Y của thời khắc này như mang trên mặt thần sắc hồi chiều mấy năm gần đây, hở hững dõi xuống, không nhìn ra cái gì, cũng chẳng để mắt đến cái gì. Ánh sáng trong con ngươi một chớp mới rồi đã hóa thành tro, thậm chí trước nay chưa từng cháy. Sau đó nổi lên một truyền thuyết, trong cung có một nhánh vũ lâm áo đen chuyên làm chuyện bí mật thay hoàng thượng. Chấp trưởng nhánh vũ lâm áo đen này là một hoạn quan trong cận kỳ doanh, và các đại danh khác cũng có thế lực của vũ lâm áo đen. Cố Đại Thành trong lục dục tướng dùng túng cho bộ hạ cướp bóc, bị hiệu khách đâm chết. Nhưng trong dân gian lại có lời đồn rằng người giết Cố Đại Thành là nhánh vũ lâm áo đen kia. Ngày 30 tháng 10 năm Thiên Hưởng thứ 3, Yên Lăng Đế Cơ mưu tan họa độc Đế Húc không thành, bỏ trốn. Vũ lâm quân đuổi theo đến trời canh ngoài thành. Đế Cơ trúng 20 tên, la to: ta vốn là thứ nữ Phần Dương quận vương, Tiến Đế giết cha mẹ và anh em ta, sống không thể tự tay giết Tiến Đế, tình nguyện không được siêu sinh, vĩnh viễn là ác quỷ, đây là dây dưa đời đời. Đoạn tự rút tên xuyên ngực ra, ngửa mặt gieo mình từ trời canh năm trượng xuống, ngã chết trên đường Vĩnh Lạc phồn hoa. Phần Dương quận chúa Nhiếp Kính Vấn, theo Trử Phụng Nghi nổi loạn năm xưa, là em trai của Nhiếp Phi thời Tiên Đế, cậu của Yên Lăng Đế Cơ và Sưởng Vương, con gái của lão. Yên Lăng Đế Cơ là chị em họ ngoại, tướng mạo giống nhau cũng chẳng phải quá kỳ lạ. Phò mã Đỗ Ý Trương Anh Niên thì tham phú quý, giúp ả này giả mạo Đế Cơ. Ngày kế thẩm vấn kết thúc, lập tức bị ngũ mã phân thây ở trước công chúng. Dân gian lại đồn rằng Yên Lăng Đế Cơ kia là thật, vì muốn rước Sưởng Vương xoán vị nên đích thân hạ độc giết chết Đế Húc, nhưng xảy ra sơ suất, vì mong bảo toàn Sưởng Vương mà không tiết bịa sằng bậy mình là thứ nữ của Phần Dương quận vương, nhảy lầu tự sát. Người đời nhiều lúc chỉ coi lời đồn ấy là chuyện tiếu lâm. Sưởng Vương phóng túng trí đoàn, dẫu ở dân gian cũng nổi danh, ai có thứ bản lĩnh chót bùng lãng ấy lên tường chứ. Ngày 11 tháng 4 năm Thiên Hưởng thứ 4, người cuối cùng sống sót trong lục dực tướng Tô Minh đi sứ ở Thương Châu, còn chưa ra khỏi biên cương đã gặp phải bão cát, mất tích trong sa mạc ở giữa Cử Từ và Mục Lan. Ngày tin tức truyền tới 15 tháng 6 chính là ngày các nơi cống ngọc trai mới. Đế Húc đặt chậu ngựa trên tay xuống, cau mày nhìn hồi lâu. Cành lá cây ngừa đã bị ngắt xuống không còn ra hình thù gì, bèn tiện tay nhấc ấm trà mới pha lên trên bàn, nhắm chuẩn vào rễ cây ở trong chậu rội xuống, vừa rội vừa hỏi: hôm nay là tháng năm nào? Nội thị kính cẩn thưa, bẩm bệ hạ, hôm nay 15 tháng 6. Buổi sáng bệ hạ vừa xem ngọc cống năm nay đấy ạ. Ta hỏi ngươi, hôm nay là năm nào? Thiên Hưởng, à, năm thứ 14 ạ. Nội thị nghĩ thầm trong bụng, hình như hoàng thượng hồ đồ thật rồi. Hết phần 2 của chương 4.